cuối xuân và trời đã bắt đầu sang hè. Không khí trở nên dịu dịu, thỉnh thoảng vẫn còn những trận mưa xuân lưa thưa phảng phất, dự báo cho nhân thế chuẩn bị đón nhận những ngày nắng hạn. Tối hôm đó, tôi đang ngồi đăm chiêu với bao nỗi đầy vơi của cuộc đời, giữa cái vắng lặng lạnh lùng sau khi cái loa cạnh xà lim đã tắt lúc 9 giờ tối. Đột nhiên, từ một căn phòng ngoài góc sân có giàn nho phía trước, tiếng một người miền Nam thông thả, dõng dạc. Các anh em chiến sĩ trong không lực Việt Nam Cộng Hòa thân mến, tôi là Phan Thanh Vân, trung úy phi công thuộc phi đội X của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đã nghe theo lời phỉnh phờ dụ dỗ của Mỹ Diệm, lái chiếc C-47 xâm nhập bầu trời miền Bắc xã hội chủ nghĩa để thả gián điệp biệt kích đã bị bộ đội phòng không của chính phủ cách mạng hạ tại Cồn Thoi, Ninh Bình. Tôi đã bị thương nặng, nhưng do chính sách khoan hồng của nhà nước cách mạng đã tận tình cứu chữa cho tôi. Nay tôi đã bình phục, được sự giáo dục đùm bọc của cách mạng, tôi đã thấy được tội lỗi phản dân hại nước của tôi, hiểu được đường lối nhân đạo thương yêu dân của đảng và chính phủ. Tôi kêu gọi tất cả các bạn thuộc binh chủng không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa hãy vì độc lập của tổ quốc, vì hạnh phúc tự do của nhân dân, hãy mạnh dạn đứng lên quay về với chính phủ cách mạng, về với nhân dân. Hãy lái máy bay về vùng mặt trận giải phóng, các bạn sẽ được đón tiếp nồng hậu như anh hùng. Các bạn sẽ góp sức mình cùng nhân dân tiêu diệt kẻ thù Mỹ Diệm. Nguyên văn thì tôi không thể nhớ rõ, nhưng nội dung là như vậy. Tai tôi lắng nghe, mà lòng tôi rỉ máu dần dần. Tên Tân đang nằm cũng bò dậy nghe. Mắt tôi hơi sượng sùng khi gặp ánh mắt y. Tôi hỏi câu thăm dò để giảm nét hổ lòng. À, họ bắt Phan Thanh Vân phải đọc như vậy sao anh? Tên Tân tỏ vẻ hiểu biết. Mỗi lần đọc như vậy được thù lao 5 đồng. Một phần do họ bắt đọc, phần khác cũng do mình muốn tiến bộ. Thấy y có vẻ hiểu biết thật, tôi hỏi tiếp để sáng tỏ. Bài viết do họ viết sẵn hay là do mình phải viết? Họ gợi ý cho mình viết, rồi họ sửa. Tuy ngoài miệng hỏi chuyện Tân, nhưng trong đầu tôi liên miên với dòng suy tưởng. Nếu chúng thu thanh tiếng nói của Phan Thanh Vân, rồi đem về miền Nam phát cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa nghe, hoặc cho nhân dân nghe, thì có thể ruổng lòng người có tinh thần, làm nghiêng ngả cho những người không có chính kiến, khi những người này còn mơ hồ về Cộng sản. Thật là tai hại. Trịnh Tân còn nói tiếp là đã nghe Phan Thanh Vân đọc mấy lần rồi. Hiện nay Vân được ở trại thợ trong khu nhà bếp, tỏ ra rất tiến bộ, cán bộ chiếu cố rất nhiều mặt. Thảo nào tôi nhớ tới hình ảnh Vân ngồi gấp cây bàn hôm đầu tiên tôi bị bắt vào quả lò. Tôi im lặng, chẳng muốn hỏi nữa về một câu chuyện mà trong lòng mình chẳng vui gì. Lòng tôi cứ bồng bềnh lững lờ chảy về miền Nam xa xôi. Hàng ngày tiếng loa ở cổng trại chung cứ chọc vào tai tôi, tình hình Phật giáo sôi sục đấu tranh với chính quyền. Tôi chẳng lạ gì khi nghe đài truyền thanh của địa phương Hà Nội và phát thanh trên vô tuyến của Cộng sản. Nhưng với khả năng nghiệp vụ của tôi, cộng với kiến thức riêng, tôi cũng thâu nhận được một số tin tức qua từng khía cạnh của từng sự việc. Những người chịu suy nghĩ thấu đáo, ai cũng hiểu ở đây chính là do bàn tay máu của Cộng sản. Cộng với cái tự do nhố nhăng không đúng chỗ, không đúng lúc của miền Nam, với tác phong lề lối làm việc mang sẵn tinh thần tách trách, nói chung của cán bộ cũng như chính quyền miền Nam, Cộng sản tha hồ lợi dụng thao túng. Chúng gieo rắc, lẫn thổi phồng, bóp méo, khích lệ mọi mâu thuẫn giữa chính quyền với nhân dân, với tôn giáo, với đảng phái. Rồi khi có điều kiện, có thời cơ, chúng chỉ cần cầm cái gậy chọc vào từng điểm. Thí dụ vụ Phật giáo, chúng sẽ có hàng trăm cách tùy theo từng nơi, từng lúc. Tôi cứ hình dung trong một đám rước đang diễn hành trang nghiêm trên đường phố ở Huế chẳng hạn, có một ngày lễ Phật giáo đặc biệt. Ngay trong đám Phật tử đang diễn hành này, thậm chí ngay trong các điểu chức sắc ni tăng, chúng đã cài người của chúng vào, cùng làm việc với nhau mà cũng không biết. Lợi dụng điều kiện lúc đông đúc, cũng như lúc thuận tiện, chúng dễ dàng bí mật thả truyền đơn chống và mạt sát chánh quyền. Các cơ quan có trách nhiệm về an ninh như cảnh sát, mật vụ, vân vân, lúc đó sẽ giải quyết như thế nào khi chưa hiểu rõ đầy đủ những thủ đoạn tinh vi của cộng sản, khi chưa có kinh nghiệm hữu hiệu để giải quyết những trường hợp phức tạp như thế? Chỉ còn có một phương pháp ngăn chặn bằng cách tìm tòi, khám xét, làm ngưng động đám rước. Đám rước đã rối loạn, cộng sản càng làm rối loạn hơn, hò la, chính quyền công giáo phân biệt, đàn áp Phật tử, vân vân. Mâu thuẫn chồng lên mâu thuẫn, lòng căm hờn chồng lên lòng căm hờn, lúc đó chỉ có trời mới giải quyết nổi. Thân tôi đang chìm trong nỗi tâm tối ngục tù, giờ đây lại đắp thêm mối ưu tư cho quê nhà miền Nam thương yêu. Hôm sau, chiếc loa ở cổng đã ngừng mồm mép, như vậy là đã 8 giờ, giờ bắt đầu làm việc của một ngày, thế mà vẫn không thấy tên trực xà lim đến cho tù ra đổ bộ. Tên Tân ngồi chờ mãi, y đứng dậy đi đi lại lại, rồi không hiểu y nghĩ thế nào lại trèo lên sàn, rồi lửa thế, kiển chân nhìn ra phía cổng xà lim. Y tỏ vẻ phấn khởi, cúi xuống nhìn tôi, nói: "Này này, cửa xà lim vẫn đóng á?" Tên Tân quái lắm, khi cửa xà lim đóng hay khép là an toàn. Y có thể nói chuyện với buồn khác, nhưng mắt vẫn để ý những mép trên của cánh cửa xà lim. Khi thấy hé ra là trong này tụt xuống rồi, vì thế ít khi bị bắt. Y cất tiếng khẽ gọi: "Số 7, số 7. Im lặng một lát, y gọi nữa: "Số 7. Một giọng phụ nữ rất trong: "Ai gọi đấy?" Tân mắt sáng lên: "Số 4 đây, dạo này có khỏe không?" Vẫn giọng khi nãy: "Cảm ơn, khỏe." "Bị bắt bị tội gì đấy?" Im lặng một phút, rồi giọng trong lại cất lên: "Kéo chuông nhà thờ 5 đồng báo cho giáo dân, vì công an vào bắt cha phó." "Bao lâu rồi?" Bỗng Tần nhớ nhăn tụt vụ xuống, trong khi tôi không nghe thấy một tiếng động gì khác. Cửa con xịt mở, Tình Từ mắt long lên sòng sọc: "Anh nào trong buồng này vừa đứng lên nói chuyện?" Y hỏi để mà hỏi, chứ y nhìn thấy tôi ngồi cùng, làm sao mà đứng dậy được. Tình Tần nắm hai tay vào nhau, dặn dò: "Dạ thưa cán bộ..." Tân chưa nói hết câu, Tên Tư đã cúi xuống, rút xoạch chút cùng ra, rồi quát: "Bỏ chân vào." Mặt Tên Tân chảy dài. Y biết không còn cách nào khác, nên tự tay nhấc cùng và từ từ nhấc một chân bỏ vào. Tên Tư nhìn qua cửa con theo dõi. Y chốt cùng vào, không nói gì thêm. Như vậy Tên Tư cũng quái. Y chưa mở cửa, đứng ngoài im lặng nghe đã. Nếu khi y đến, dù đẩy khẽ cửa đi vào, Tân đã biết rồi. Tiếng nói của Tân tôi còn là gì? Thế là tình cảm hay chẳng tình cảm gì, sai là vẫn cục. Tôi nghe tiếng mở cửa mấy buồng đổ bô, rồi tự nhiên thấy chốt cùng tôi rút ra. Tôi lẹ tay nhấc cùng nhấc chân. Cái chân ê đi, bước xuống đất cứ bị bì. Tôi tưởng đi cung, nhưng khi mở cửa Tên Tư không nói gì. Tôi chợt hiểu, ôm vội bô vào nhà tắm để đổ sữa. Tôi gõ nhẹ vào tường số 7 mấy cái, như có ý nói: "Các cô đã làm cho một người nữa bị cùm rồi đó nhé." Đến bữa cơm, Tinh Tư lại mở cùm cho tôi ra lấy cơm cho cả Tân. Tinh Tân mặt rất buồn. Theo y, bị cùm là một chuyện. Y còn sợ là vụ của y sắp xử, y có thể bị ảnh hưởng xấu vì đã không giữ tốt nội quy trại giam. Trước đây, ngay khi mới tới xà lim 2 được mấy ngày, tôi đã biết buồng số 7 có hai cô gái đều bị cùm. Tôi rất băn khoăn, dứt khoát đây không phải là tội hình sự rồi. Bởi vì hình sự rất hiếm phải vào xà lim. Cá biệt nào đó phải là những tội tương đối quan trọng, nhưng cũng chỉ đến một vài tuần hay một tháng là cùng. Hai cô phải là tội chính trị nặng ký mới phải vào xà lim, và còn bị cùm nữa. Mặc dù về mặt lý trí tôi tin là không phải, nhưng phần tình cảm trong lòng tôi cũng lo một cách phản phức. Biết đâu đây chính là đối tượng nhận tài liệu em. Cho tới mà một hôm tôi bắt Tân phải tả lại. Y nói, người như nhà tu mới khoảng 20 tuổi, tôi mới yên tâm. Dù vậy, tôi vẫn để ý theo dõi với mọi khả năng có thể, kết hợp suy đoán dựa trên những điều đã biết. Cùng một tội hoặc cùng một tổ chức không bao giờ giam chung một buồng ở xà điêm. Hai tội khác nhau lại cùng bị cùm. Ngay cả phạm nhân nam ở xà lim cũng ít khi cùng bị cùm, huống chi nữ. Vậy nữ là hãn hữu, ở đây lại cả hai. Tại sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ như vậy? Câu giải đáp chỉ có thể thỏa đáng là phải có một người thực, một người giả. Biết điều kiện của mình như thế này, muốn làm sáng tỏ vấn đề trên, tôi chỉ còn cách duy nhất là phải lắng nghe những âm thanh sự việc, rồi từ đó suy lý dần. Từ định tâm đó, tôi thấy cá biệt lẻ tẻ vài lần thôi, còn hầu như cứ cô nằm phía trái, tức là cô có dáng nhà tu đi cung, sau đó cô nằm sàn bên phải lại đi, rồi thông thường lại về trước. Lúc này tôi đã có thể phân biệt được tiếng động của chốt cùng nào rút, tiếng mở cửa buồng nào, mũ hoa vào gọi cung hay bằng hay kim già hoặc lão tư. Họ chưa mở cửa, tôi đã biết ngay là ai, qua cách bước chân sền sệt trên nền nhà, cách cầm chùm chìa khóa lắc lắc, cách mở cửa buồng, còn những tật khịt mũi hay hắng giọng thì quá rõ. Óc tổng hợp nghe các âm thanh để ra lời giải đáp không khó khăn gì. Hơn nữa, trừ buồng tôi, cả xà lim chỉ có chiếc cùm của số 1 và số 2 ở phòng số 7. Như vậy, chỉ phân biệt được 3 tiếng cùm thì hầu như không lầm. Vì thế tôi đã nhận định được đến 80% là hai cô ở buồng số 7, một cô giả và một cô thật. Nếu chính mình không bị cùm, tôi có thừa khả năng để thử, cũng như mắt nhìn để kết luận. Ngay bây giờ, tôi muốn báo cho cô thật biết để cảnh giác, không để ý thì khổ. Nhưng đành chịu vì cái chân trong cùm, cách nào cũng thấy có chỗ bất lợi cả, vì người kia thường xuyên có mặt ở đó. Chỉ còn có cách là chờ đợi một bữa nào bất ngờ, cô bên phải đi cung, cô bên trái ở nhà, tôi sẽ lên tiếng nói bâng quơ, thí dụ, chớ có tin người cùng buồn mình chẳng hạn. Nếu cán bộ có đứng rình, mở cửa con hỏi, thì giả vờ nằm nhắm mắt ngủ, nằm mơ, nó chẳng làm gì được mình cả. Chiều hôm đó, tôi đang nằm dẫn vô suy nghĩ, cửa con xoạch mở, tên bằng chỉ tôi. Mặc quần áo đi cung. Đã hơn một tuần nay không gọi, hôm nay không hiểu có gì khác chăng? Từ đêm đem tôi đi bắn tới giờ, đã hơn 3 tháng rồi. Cứ một tuần 2-3 lần, chúng gọi tôi đi cung. Vẫn những trò dụ dỗ phỉnh phờ, đe dọa, rồi lại tình cảm. Truy hết chỗ này, lại đến điểm khác. Có lúc chúng bắt tôi viết hẳn lên một sự việc nào đó cho rõ ràng. Tôi vẫn trước sau như một. Có một vài chỗ do cái dốt của tôi đã bị bục, tôi đã phải lao đao vấp vả. Bây giờ đã có thêm kinh nghiệm, đã nắm được những mánh khóe khai thác, những động tác thật, giả, hầu như tôi đã thấy trước. Tuy vậy, tôi vẫn tỏ vẻ còn ngây thơ, hiểu biết kém. Đôi khi tôi phải giả vờ xa vào những cái bẫy chúng đã vươn ra. Nhưng tôi vẫn chủ động lái nó thành vô hại hoặc hại ích. Cũng có lúc tôi làm như hoang mang dao động để chúng khó xét đoán hoặc sẽ hiểu sai về con người thật của tôi. Thí dụ, một hôm 3 đứa hùng hổ đập bàn xô ghế, nào là xin tha tội xử tử cho tôi vì tôi còn quá trẻ, chưa có suy nghĩ chín chắn, mong đường lối khoan hồng nhân đạo của đảng sẽ thấm nhuần vào tim, vào óc tôi, để tôi sẽ thành thật khai báo hết, vân vân. Nào ngờ tôi vẫn là một tên ngoan cố ngu xuẩn, chuyến này cho đi luôn. Nào là cứu lấy một người là để hy vọng nó sẽ trở nên tốt, chứ không phải cứu một người mà tật xấu vẫn cứ khư khư giữ trong mình. 10 thằng như thế cũng bắn bỏ. Phải nói rằng, từ ngày chúng đưa tôi đi bắn tới giờ, tôi chẳng sợ nữa. Ngay dù cho bây giờ chúng đem tôi đi bắn thật, tôi cũng vậy thôi. Tuy thế, tôi vẫn giờ hoang mang lo sợ, xin chúng tha cho, xin chúng là người trực tiếp với tôi, hiểu tôi đã thành khẩn khai báo hết mọi vấn đề ngay từ đầu. Hôm nay không biết chúng còn giở trò gì đấy nữa. Và tới phòng cung, tôi thấy mặt ba tên Nhuận, Đức và Đặng rất lạnh lùng. Trên bàn trước mặt chúng, một chiếc cặp da đen dày cộm. Thái độ của chúng hôm nay hơi khác thường. Chúng nhìn tôi rất lâu, như muốn xét đoán một cái gì. Cuối cùng, tên Nhuận trang nghiêm. Từ ngày anh bị bắt vào đây, đã bao lâu rồi? Tôi nhìn y dè dặt. Thưa ông, hơn 10 tháng rồi. Anh có biết rằng trong Nam, chúng đã phái ra đây mấy tên để tìm anh không? Tôi hơi ngỡ ngàng, xen lẫn chút lo lắng trong lòng. Dù thế, ngoài mặt, tôi vẫn xem như họ nói đùa. Chúng nó tìm tôi làm gì? Tôi quả quyết là không có ai ra tìm tôi cả. Ở trong Nam tôi là loại vô danh tiểu tốt. Chẳng qua chúng trả mấy tháng lương, rồi tung người ra ngoài Bắc để lấy tiếng vang là chính. Còn bị bắt sống hay chết, chúng đâu có cần biết nữa. Tên Đặng từ nãy giờ vẫn cứ ngồi yên nhìn và nghe tôi nói. Bây giờ, đập bàn một cái thình, chỉ tay vào mặt tôi. Anh hãy câm ngay cái miệng của anh lại. Hôm nay tôi bảo cho anh biết, và không cần dậu diễn gì anh cả. Người của chúng tôi từ trong Nam ra đã báo cáo đầy đủ về anh. Chúng tôi đã thấy bộ mặt thật của anh. Anh là một tên ngoan cổ đến cùng, muốn đem trứng mà chọi về đá. Dám đôi đã vả trời, dám đánh lừa cả bộ công an, dám đánh lừa cả cách mạng. Trong khi vừa sĩ vả tôi, y vừa mở cặp lấy ra một cái phong bì dày cộm. Y chọn rút ra một tấm ảnh cỡ 6-9, cố ý cho tôi thấy là còn rất nhiều ảnh nữa. Y vứt tấm ảnh xuống bàn trước mặt tôi, gằn giọng. Đây này, hãy mở mắt ra mà nhìn. Khốn hồn thì khai bảo lại ngay. Nếu không là lần này, chúng tôi sẽ không nương tay với anh nữa. Sẽ có biện pháp mạnh. Tôi thoáng nhìn bức ảnh dù chưa cầm. Tôi đã thấy tim mình như thắt lại. Tấm ảnh Phan và tôi chụp ở góc đường Nguyễn Huệ, trong chéo sang rạp Cinerex. Phan cao lớn, mặc áo sơ mi caro bỏ ngoài quần, đeo kính đen, đang quay chéo mặt về phía người chụp ảnh. Tôi áo sơ mi trắng bỏ trong quần, đeo kính trắng, một tay đang cầm mấy cuốn sách, một tay đang chỉ về phía trước mặt. Mặt tôi nghiêng góc dưới máy ảnh 30 độ. Tôi điếng hồn, suy nghĩ, phản xạ, tổng hợp cấp thời. Chúng đã biết hết rồi chăng? Chúng còn nhiều ảnh nữa không? Tại sao chúng lại chụp ảnh ở ngoài đường? Có thể chỉ là một tấm duy nhất, bởi vì Phan đã bị lộ, chúng đã biết lâu rồi. Thấy tôi đi với Phan, lạ, chúng chụp một tấm, để sau phòng hờ dùng trong tình huống áp lực về chứng cứ. Tại sao chúng phải cố ý cho tôi thấy chúng còn nhiều ảnh nữa? Chính cái cố ý này cho tôi thấy đó chỉ là một động tác giả của chúng để gây áp lực tâm lý. Một điều tôi tin chắc, dù cho nằm ngay trong cục tình báo Sài Gòn, nhưng nếu không cùng một công tác, chúng cũng không thể biết được sự việc. Và dù cho cùng một công tác đi nữa, cũng chỉ biết từng khâu, từng phần, chứ không thể nào biết toàn bộ. Mấy phút tính toán, phản ứng nhạy lẹ thành quyết định. Đầu tiên để thăm dò, tôi làm rơi vẻ mạnh bạo, nét mặt tươi lên tin tưởng. Tôi càng tin tưởng cách mạng hơn. Đây là tin quà mà. Như thế này sự việc của tôi càng được xác minh sớm hơn. Tên Đức đứng bật dậy, xô lại sát tôi, chỉ tay vào mặt tôi, gầm lên. Anh đừng có dạo. Đấy là tên Hòa. Tôi mở to mắt ngạc nhiên, cầm tấm ảnh, chỉ khẳng quyết. Thưa ông, tôi bảo đảm với các ông đây là tên Hòa mà. Hàng ngày y đi với tôi huấn luyện tôi. Tôi còn lạ gì mặt y nữa. Đây là một điểm tình cờ mà lại may. Trước đây khi tôi tả về ông Hòa, tôi thường lấy hình ảnh người cậu họ của tôi, béo trắng, to lớn. Ông là chủ hãng xuất nhập cảng Hàm Giải Vĩnh An ở đường Hồng Thập Tự. Ông Phan cũng to lớn, chỉ có điểm khác là tôi tả cậu tôi da trắng, đỏ hồng hay mặc áo sơ mi trắng, trong khi ông Phan da bánh mực hay mặc sơ mi caro. Nhưng trong ảnh làm sao phân biệt được da bánh mực hay da trắng? Còn áo sơ mi caro và trắng, có điều khoản nào bắt buộc ông Hòa cứ phải mặc áo sơ mi trắng mãi đâu. Còn tôi chỉ biết cái tên Hòa, tên Phan tôi không biết. Điều gì chứng minh bắt buộc tôi phải biết tên Phan, khi mà trong tình báo, với mọi người đều dùng tên giả? Vì vậy tôi cứ khăng khăng hình người trong tấm ảnh là tên Hòa. Điều tôi vẫn nơm nớp lo sợ, là nếu chúng đưa ra một tấm hình nào đó chụp tôi biết cẩn hoặc biết hoàng công an. Lúc đó tôi chưa biết tính sao. Bởi vì từ trước tôi chỉ khai tên Hoài duy nhất là người huấn luyện và đào tạo tôi mà thôi. An và Cẩn, người chỉ cao 1'6" đến 1'62" là cùng. Chúng có vẻ tức tối lắm, nhưng xem ý chúng không làm gì hơn được. Qua thái độ bực tức của chúng, tôi càng yên tâm hơn. Nếu chúng có vài tấm ảnh nào khác, chắc chắn chúng sẽ lấy ra ném vào mặt tôi. Tôi cầm tấm ảnh đưa trả lại cho chúng, mặt tôi đầy vẻ hân hoan tin tưởng. À, như thế này, tôi đoán cách mạng đã bắt được tên Hòa rồi, và cách mạng đã xác minh được sự việc của tôi. Tôi rất mong một buổi nào đó, tôi sẽ gặp tên Hòa ở đây để thỏa phần nào lòng căm phẫn của tôi đối với y. Tên Đặng cười nhạt, tên Nhuận cầm tấm ảnh, giọng giễu cợt. Bình đeo kính trắng, đẹp trai, trông tư cách đấy chứ. Tôi cười. Các ông còn lạ gì xã hội miền Nam nữa. Một anh dốt đặc cán mai nhưng ra ngoài, cứ ra vẻ ta đây là sinh viên, là trí thức, tay luôn luôn ôm chồng sách ngoại ngữ dày cộm. Hiển nhiên tôi cũng lây cái nét giả tạo đó. Mắt tôi có sao đâu, vậy mà tôi cũng đeo kính trắng gọng vàng loại không độ. Bây giờ nghĩ lại tôi còn thấy ngượng. Hôm nay chúng tưởng với tấm ảnh này, chúng sẽ làm cho tôi tan hoang, hoặc ít nữa cũng phải buộc ra một số mảng. Nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được gì, chúng bầm gan tím ruột. Tên Đặng cọc lóc. Đi về. Tôi về tới xà lim, thật hú vía. Tuy vậy, lòng tôi vẫn đầy lo lắng, tôi hiểu sự việc chưa thể yên được. Từ ngày tôi bị phát hiện, bị theo dõi ở nhà thờ X, tôi đã nhiều đêm ngày suy nghĩ vì sao tôi bị phát hiện. Tôi tập trung tư tưởng, nhìn xét, rọi soi lại từng điểm, từng khía cạnh, từng sự việc. Từ điểm đổ bộ ở Kỳ Phương cho đến khi tới Hà Nội. Những ngày về biệt Đức, lúc sang Gia Lâm, tôi không thấy có một điểm nào nghi ngờ để bị địch phát hiện. Như vậy, tôi bị địch phát hiện chỉ có thể từ nơi linh mục A. Linh mục đang bị công an bí mật theo dõi. Tôi mò đến nên chúng tìm về nhà trọ để xác minh. Mà đã xác minh, chân tướng tôi lòi ra ngay. Thứ hai, từ Paul Lãng ở Paris, có thể là y là nhân viên hai mang. Để lấy tiền, y đã cung cấp cho phản gián Hà Nội biết rằng sẽ có một người bí mật xâm nhập Hà Nội. Nhưng không biết rõ đích xác ngày tháng cũng như nhiệm vụ. Nếu đúng như vậy, phản gián Hà Nội phải tìm ra là tất nhiên. Nhưng điểm này yếu khả năng hơn điểm trên. Tôi mất bao nhiêu ngày đêm nặng óc suy nghĩ, nhưng vì thiếu cơ sở để nhìn, để xét, cho nên tôi vẫn chưa thể khẳng quyết là do điểm 1 hay điểm 2. Bây giờ lại thêm tấm ảnh của Phan và tôi. Với tấm ảnh trong điều kiện như chiều hôm nay, tôi chưa thể có ý kiến gì, phải đợi những ngày kế tiếp mới sáng tỏ. Tân bị cùng đến ngày thứ tư thì Mũ Hoa vào gọi y đi cung. Qua gần 2 tháng trò chuyện với tên Tân, tôi được biết y chỉ có một chấp pháp duy nhất tên là Châu, cũng thuộc phòng 44, phòng hỏi cung chánh trị. Vậy mà tôi sao nhiều chấp pháp thế? Trước sau đã 6 người rồi. Mỗi buổi hỏi cung lại thường có từ 2 tới 3 người. Có lẽ tại tôi là một điệp viên có nghiệp vụ được đào tạo huấn luyện bởi những cơ quan tình báo của một quốc gia, cho nên để khai thác chúng phải mất nhiều tâm sức hơn. Tinh Tân đi cung gần 2 tiếng đồng hồ đã về ngay. Tân đã vào buồng mà Tinh Tư chưa đóng cửa, vẫn đứng ở phía ngoài. Trong khi Tinh Tân vội vàng quấn chăn màn vào quần áo, Tân quay lại tôi nói nhanh. Tôi được ra trại chung rồi, vụ án của tôi sắp xử. Y ôm các thứ ra tới cửa, quay lại gật đầu chào tôi. Cửa đóng rồi khóa. Tôi thấy nhẹ hẳn người. Từ nay một mình dù buồn hơn nhưng không làm phiền toái ai. Tôi cảm thấy dễ chịu, tự do hơn. Ngày hôm sau nữa, tôi cũng nghe cán bộ vào, bảo cô gái bị cùm phía trái cửa buồng số 7 mang chăn màn quần áo ra trại chung. Cô đó đi được hơn một tiếng, rồi cô bị cùm phía phải cũng đi, rất im lặng. Tôi cố lắng nghe để phán đoán, nhưng cũng không hề nghe thấy một âm thanh gì. Như vậy, sự nghi ngờ của tôi, cô phía phải là tù giả, càng chắc đúng hơn nữa. Mặc dầu mỗi người một buồng, họ ra đi, lòng mình thấy cũng mang mang vắng lặng. Buồng số 2 của một người ra trại chung, cùng với hôm Tân đi, có lẽ là người anh họ cùng vụ với Tân. Như thế, hiện nay Xà Lim chỉ còn có 4 người. Một ở buồng số 1, bị cùm một chân. Một ở buồng số 2, không bị cùm. Một ở buồng số 4 là tôi, và một ở buồng số 5, không bị cùm. Tháng 4, ngày mà tôi nhớ mãi. Sau hôm tôi đi cung được 5 ngày, sáng hôm đó Tinh Tư mở 4 cửa buồng cho rửa và đổ bô xong. Tôi đang ngồi mài móng tay xuống sàn xi măng chờ cơm sáng, bỗng cửa con xoạch mở. Theo cách mở cửa con và khóa cửa lớn, tôi đã biết ngay là người lạ. Tôi nhìn lên, cửa con đóng lại và cửa lớn mở to. Đứng ngay giữa cửa là tên Lê, trung úy phó giám thị, phía sau có tên cán bộ Tư. Nhìn tôi, tên Lê nghiêm trang nói, giọng bắt: theo lệnh trên, anh bị cùm 2 chân, vậy hãy nghiêm chỉnh chấp hành. Tôi choáng váng đến lặng người đi. Tôi bị cùm 2 chân, như thế này chỉ có tê bại rồi chết thôi. Trong khi tên Tư bên ngoài đã rút chốt cùm ra chờ đợi, tôi đờ đẫn người hỏi: thưa ông, tại sao tôi lại bị cùm 2 chân ạ? Tên Lê gằn giọng: đó là lệnh trên, anh hãy cứ chấp hành. Một màu u ám như sụp xuống chung quanh tôi. Tôi hiểu, gian khổ cùng khốn đã đọa đầy tấm thân khốn nạn của tôi. Còn biết nói năng chi? Tôi nhấc cùm, và từ từ nhấc chiếc chân còn lại ở ngoài đập vào cùm. Tâm tư tôi như đi vào nhà mồ. Đóng chốt cùm xong, tên Lê ra tới cửa còn quay lại: hãy suy nghĩ kỹ đi, kẻo rồi không sống được. Tiếng cánh cửa buồng đóng mạnh, tiếng lạch cạch của then sắt cài cửa như cào vào trái tim đang rỉ máu của tôi. Lần này rõ ràng rồi, tôi chấp pháp cùng tôi, vì cho tôi là ngoan cố, không chịu khai báo sự thật. Lần trước chấp pháp còn lấp lửng, chúng tôi không cùng anh, vì lúc đó chúng còn nấp sau cái mặt nạ dân chủ, lấy chính nghĩa phục vụ nhân dân, lấy khoan hồng giáo dục quân người sai phạm là chính. Bây giờ, chúng hất cái mặt nạ đó ra rồi, hiện nguyên hình là những tên quỷ mồm đầy nanh vuốt với 2 bàn tay đầy máu. Cùng 2 chân khổ cực nhất là cái cảnh đái và ỉa. Đi đại tiện tôi phải cố tập 2 ngày đi một lần. Nhưng đi đái dù uống ít nước, ban ngày phải 3-4 tiếng đi một lần. Còn ban đêm từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng tôi mới dậy đi. Đó là với điều kiện ngủ, chứ vì đau đớn không ngủ được, một đêm cũng phải đi 2-3 lần. Lúc đi đái, dù có cố gắng bằng cách nào, tôi vung vãi cả xa nhà và trên sàn ngủ. Bởi vì tôi chỉ có một thế duy nhất là nằm nghiêng ở giữa sàn, rồi từ giữa sàn tiểu xuống dưới bô, có khi vào bô, có khi không. Khó khăn phải để ra sáng kiến, đó là phương châm đối với tất cả mọi sinh vật. Sau 2 đêm, chân tôi tê và mỏi nhừ. Nhưng bức sức và khó chịu nhất là 2 cái đầu gối không thể gập hẳn lại được. Đa số thời gian tôi phải nằm nhiều. Còn ngồi thì ở cái thế gù gù, đầu phải gục về phía trước, rất mỏi, không thể ngồi lâu được. Vì vậy tôi nghĩ Nếu lúc cùng dắt chéo hai chân, chân phải sẽ ở bên trái, và ngược lại chân trái sẽ ở bên phải. Như vậy muốn nằm phải nằm sấp và chỉ nghiêng về một phía, nhưng được cái lợi là quỳ lên rồi ngồi gập lên cái cùng, lúc đó chân gập sát được, thoải mái hơn. Nghĩ như vậy, buổi sáng hôm sau, ăn cơm rồi trả bát xong, tôi vắt chéo hai chân. Lão Tư nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Lão định hỏi, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Rồi lão đóng cửa, cài thêm. Tôi lựa thế, xoay úp người xuống sàn, chống tay quỳ lên, rồi ngồi lên cái cùm, hai chân gập lại phía dưới mông đít. Thế ngồi thật vững chãi, nhất là hai cái chân gập được sát lại mông. Ngồi một lúc mỏi, tôi lại chống tay xuống sàn, từ từ nhoài người ra phía trước, nằm sấp. Như vậy hai chân duỗi ra được thẳng hơn. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn thế cùm cũ. Tuy vậy cũng có điều bất tiện của nó là không đi đại tiện được, vì không có thế nào để đưa mông ra được sát mép sàn. Còn đi tiểu tiện, chỉ có một thế duy nhất là quỳ lên, rồi từ giữa sàn cho chéo xuống dưới bồ. Thế này có lợi là tôi nhìn thấy miệng bồ nên ít văng ra ngoài, nhưng nước giải rớt ra sàn ngủ nhiều hơn. Tóm lại, kiểu cùng này chỉ có thể dùng được ban ngày, từ bữa cơm sáng tới 9 giờ cho đến bữa cơm chiều lúc 4 giờ. Về đêm nên đổi lại thế cùng bình thường. Tuy thuận tiện hơn nhau không bao nhiêu, nhưng điểm lợi là chân luôn cử động được, máu được lưu thông, giảm bị tê bại chân. Tôi đang ngồi chễm chệ trên cùm, mắt mơ màng nhìn lên một khoảng trời con rộng chừng 10 phân giữa mép dưới cửa sổ và rìm mái ngói chạy dài theo cửa sổ. Trong cái khung trời này có 6-7 cái lá nho của dàn nho phía sân trước quả lò, nơi mỗi khi tôi đi cung đều có đi qua. Cửa con bỗng xoạch mở. Tôi quay lại chỉ kịp thoáng thấy bộ mặt của lão Tư. À, ra thế, khi nãy thấy tôi vắt chéo hai chân cùm, y không biết tôi định làm cái gì. Vì vậy, y mới để ý theo dõi. Bây giờ, y bất chợt mở cửa kiểm tra. Thấy tôi ngồi như vậy, y đã hiểu, nhưng chẳng có cách gì nói tôi được, nên y lại đóng cửa con lại. Tuy chỉ là một khung trời nho nhỏ với mấy chiếc lá nho xanh rờn, nhưng nó cũng làm cho tâm hồn tôi được thêm một chút thi vị. Còn hơn là chỉ nhìn thấy 4 bức tường và 2 cái cùm, không một chút sinh khí. Nhiều lúc bâng khuâng, nhìn những chiếc lá nho xen kẽ những mảnh trời xanh xanh, hồn tôi buông trôi dật dờ, như ký thác, gửi gắm những nỗi niềm đầy bi của mình, mà quên đi được phần nào cái nhức mỏi của đôi bàn chân trong cùm. Người lại bị đưa vào đầy xà lim, buồng nào cũng có người. Lúc gần trưa thấy tiếng mở cửa xà lim, tôi nghe giọng một người Tàu nói tiếng Việt không rõ. Tao mẹ, tôi làm sao mà bắt tôi? Và ngay sau đó có tiếng quát. Cầm nô. Tiếng mở buồng số 6, tiếng rút chốt cùm, tiếng lão Tư cao giọng. Bỏ chân vào. Tôi làm sao mà cụm cái chân tôi hả? Tiếng xô động quỳnh quỳnh, tiếng đóng chốt cùm, tiếng đóng cửa cài then, rồi im lặng. Tôi viễn tai nghe ngóng, vẫn im lặng. Có lẽ các buồng khác cũng đang viễn tai nghe những âm thanh để suy đoán như tôi. Im lặng một lúc, tôi lại rõi hồn vào những chiếc lá nho. Vài cơn gió nhẹ, những chiếc lá nho rung rinh đông đưa như đùa cợt dưới gió. Bỗng một giọng khàn khàn cất lên nghe rõ mồn một. Chú mày không cho làm ăn phương tăng gì cả. Vợ con tao ăn cay xăng mà không có cái ăn à. Mua cái tàu, mua cái muối. Xếp hàng dài dài mà không mua được. Chú mày giết vợ con tao đi. Giết tao đi. Đeo mẹ cái cộng sản. Đeo mẹ cái cách mạng. Càng lúc, giọng càng ầm gian, nhiều khi như gầm lên. Qua giọng nói, tôi đoán ông này cũng đã có tuổi, phải từ 35 đến 40. Có tiếng cửa con xoạch mở, rồi tiếng lão Tư sắc đanh. Cầm cái mồm lại, mày muốn chết à? Tiếng người tàu gầm lên như điên rồ. Mày giết tao đi, đeo mẹ chúng mày. Tao không muốn cai sông nữa. Chúng mày làm cai dân mà không có công ăn. Đeo mẹ đồng chí, đeo mẹ cái cộng sản. Tiếng lão tàu gầm thật to, vang ra cả ngoài sân khu vàng nho. Mấy tên cán bộ chạy vào, một giọng lạ như ra lệnh. Khóa mồm nó lại, không chịu nữa, cho xuống cá sô. Lão tàu gần như điên khùng, không biết sợ là gì. Lão vẫn chửi, một lúc sau có tiếng mở cửa buồng. Rồi những tiếng quỳnh quịch dùng dãy và giọng của lão tàu cứ xin xịt phì phì như tiếng của con chó bị buộc mỏng. Tiếng đóng cửa nghe sầm, rồi xà linh lại trở về vắng lặng. Thỉnh thoảng tiếng xin xịt hỗn hển của buồng sáo cứ như cào vào tim của mọi người trong xà đinh. Tôi nhớ lại hình ảnh chiếc cùm mồm lúc tôi mới bị bắt vào. Khi đó tôi còn bị đánh máu me đầy người, lại còn bị cùm hai chân. Nghĩ đến tôi thấy tim mình như bóp thắt, gáy tôi còn rờn rợn. Ở đây ông Tàu chỉ bị cùm một chân, nhưng chắc cũng không gãi được. Vì nếu đã bị cùm mồm thì phải khóa tay ra phía sau, nếu không tay sẽ mở được cái vít ở dưới cằm. Tôi thở dài thông cảm với ông. Tôi nhớ lại lúc bị cùm hai chân dạo ấy. Khi đó phần gì mới vào, cơ thể của tôi còn có chất dự trữ, còn sức lực để chịu đựng. Hơn nữa, đang ở thời gian liên tục đi cung, nên coi như chỉ bị cùm về đêm. Ban ngày, hai chân của tôi được nghỉ ngơi, thay đổi, máu chảy điều hòa, ít bị tê sụi. Vậy mà tôi cũng chỉ chịu đựng được gần 40 ngày, rồi không đi được nữa. Bây giờ chúng lại không gọi cung nữa. Tôi đã nỗ lực phấn đấu bằng cách luôn luôn thay đổi thế cùm, vất vả đau đớn lựa thế duỗi ra co vào như tập thể dục. Vậy mà mới tới ngày thứ 9, thứ 10, hai chân tôi đã nhức từ trong xương. Hai bàn chân khi sờ vào cứ bì bì căng cắn. Tay sờ vào chân cảm giác như sờ vào chân người khác. Ngày 16 tháng 4, tên Tư mở buồng, thu hết chăn màn và áo trấn thủ. Khi y tới buồng tôi nằn nì khẩn khoản. Thưa ông, tôi chẳng có một cái gì ngoài hai bộ quần áo cũ. Đề nghị ông thông cảm cho tôi mượn lại một chiếc chăn. Tôi xin đội ơn ông và nhà nước. Y quát mắt, gằn giọng. Nguyên tắc là nguyên tắc, không có nói nhiều. Tôi đành cởi áo và gấp hai chiếc chăn đưa cho y với bao nhiêu luyến tiếc hận sầu. Y ném xuống đất phía ngoài cửa. Y như kinh tởm khi cầm tới chiếc chăn, mũi y nhăn lại. Cửa đóng rồi mà lòng tôi còn ngẩn ngơ tiếc nuối. Tôi hiểu rằng trong những ngày tới, trong tình trạng cùm kẹp này, tôi phải chịu đựng nhiều khổ sở khó khăn hơn nữa. Có tiếng người lục đục vào ôm những chiếc chăn phía ngoài cửa. Chắc là một anh tù hình sự nào đó đi thu chăn về để giặt và nhập kho. Như vậy là hàng năm, cứ 16 tháng 10 thì cho mượn chăn, và 16 tháng 4 thì thu lại. Chiếc loa ở cổng trại chung đã như cái đồng hồ. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng đúng 5 giờ, tiếng loa bắt đầu với những bài tập thể dục ở trên đài. Giọng một cô gái thanh thanh kéo dài 1, 2 theo từng động tác. nghe có lúc như tiếng hò kéo gỗ ở một công trường lao động đổ mồ hôi, có lúc lại dồn dập khẩn trương như tiếng đập lúa trong ngày mùa của một hợp tác xã nông nghiệp. Sau 15 phút tập thể dục, tới một thanh niên, rồi đến công trường, nhà máy, bản tin. Từ 6 giờ tới 6 giờ 30 là một quân đội nhân dân, vân vân. Tiếng loa cứ the thế chọc vào tai mọi người cho tới 8 giờ thì câm bặt. Đến 12 giờ trưa lại nheo nhéo. 1 giờ lại tắt họng. Để đến 5 giờ chiều lại bắt đầu hò hét cho tới 9 giờ tối mới chịu ngủm củ kiệu. Trong một tuần, sáng thứ hai và thứ sáu là hai ngày giao và đưa hàng. Đó là cái từ tôi nghe tụi cán bộ thường xuyên nói chuyện với nhau. Ngay từ 3-4 giờ sáng, lúc chưa có tiếng loa phát thanh, ở chỗ sân vàng nho sáp với cổng trại chung, tiếng rì rầm, ồn ào, hỗn độn của tù, xen lẫn với những tiếng quát tháo của những tên cán bộ, bộ đội, về cơm nước, cùng khóa, để đưa tù đi trại trung ương. Tôi nằm nghe, theo dõi những tiếng rì rầm bàn tán. Có ngày là tù chánh trị, có ngày là tù hình sự. Như vậy ở trại chung hoặc ở xà lim, anh nào sẽ phải đi trại nào, ngay từ tối hôm trước đã được gọi ra tập trung ngủ ở một ngôi nhà, gọi là buồng giảng lai. Sáng sớm 3 giờ đã được gọi dậy ra chỗ vàng nho phía bên ngoài tường của xà lim 2, để nhận cơm nắm, rồi đọc tên, khóa tay chung cứ hai người một. Tù thường không biết mình sẽ đi trại nào, nhưng tôi nằm trong này, tôi đã biết trước họ. Ngoài cổng trại chung, sát phía bên kia cũng là địa điểm để xe đạp. Những giờ tan tầm, cán bộ thường tập trung lại đó lấy xe. Đôi khi bàn tán, đùa cợt, hỏi han nhau. Vì thế tôi chịu hôm trước. Có khi tôi đã biết tù ngày mai đi trại nào rồi. Như Vĩnh Quang, Phú Sơn, Vĩnh Tiến, Tân Lập, Phố Lu, Phong Quang, Trại Năm, Quyết Tiến hay Cổng Trời, vân vân. Cũng từ địa điểm này, đôi khi tôi nghe nhiều chuyện giữa tổ cán bộ bàn luận hỏi nhau trước khi về, hiểu thêm được về chúng và về xã hội miền Bắc. Ngay bữa cơm chiều hôm đó, tên cán bộ hỏi buồng số 6. Cái mồm còn la nữa hay không? Im lặng một lúc rồi tiếng mở cửa buồng. Từ nay, tôi chỉ nghe anh la một tiếng, tôi sẽ cùm cả hai chân khóa mồm cho vài ngày. Lúc đó chỉ có chết. Lục đục một lúc, có lẽ tình tư mở khóa tay, mở khóa mồm. Rồi tiếng mở chốt cục, tiếng chân lẹt đẹt ra lấy cơm và lấy nước, tiếng đóng cửa. Như vậy là ông Tàu đã biết sợ rồi. Ai mà không sợ, chết ngay không sợ, nhưng phải sợ kiểu cùng khóa như vậy. Tôi đã nếm gần hai ngày, bây giờ còn thấy ngán. Hôm sau, tôi lại nghe tiếng mở cửa buồng số 6, tiếng quát tháo bảo ôm quần áo ra trại chung. Tôi suy đoán có thể anh Tàu này bị bất mãn chán chường, chửi bậy ở địa phương hay ngoài đường phố nên bị công an bắt. Bị giữ ở đồn, vẫn chửi, nên sau đó bị đưa vào quả lò ở trại chung. Nhưng ở trại chung vẫn cứ điên rồ, chửi bới, la hét, nên mới bị đưa vào xà lim. Vì vậy, bây giờ thấy anh ta biết điều rồi, nên đưa ra trại chung lại. Chứ anh ta chẳng có tội gì đặc biệt cả.